Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, phân thân chi thuật. Hoàng hôn bên trong, ba đạo đạp kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Phía trước khe núi bên trong, có cái phàm tục tụ tập chỗ tại Thiết Sơn Trấn, theo đồ giản chỗ bày ra. Đây là phạm vi ngàn dặm nội một cái đại trấn. Có tới mấy trăm hộ người ta, mà lại phòng xá, cửa hàng, khách sạn san sát nối tiếp nhau, chính là một cái nghỉ trọ nghỉ ngơi, hoặc nấn ná đặt chân nơi đến tốt đẹp. Cơ tiền bối, sao không đi đường suốt đêm? Cơ huynh, ngươi hẳn là muốn nghỉ đêm Thiết Sơn Trấn. Linh thạch kiếm không dễ, làm gì tiện nghi rồi khách sạn đâu. Ngược lại không như tìm phong thanh trăng sáng chỗ tại tạm nghỉ một đêm. Quy Nguyên cùng An Yên ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt trần trờ. Cái gọi là cơ tiền bối hoặc cơ huynh cũng chính là vô cữu. Hắn sau khi rơi xuống đất, nhìn lấy bên đường bụi cỏ, cây rừng cùng với núi xa mặt trời lặn, khô vàng trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Lập tức lại nhìn phía trước thị trấn, lên tiếng nói, đi đường suốt đêm, chính giữa quỷ tộc ý muốn, ngủ ngoài trời rừng núi, không dễ tránh đi quỷ tộc truy sát, chỉ có người ở đông đúc, mới có thể liền tại giấu kín mà rời xa mầm tay và. Có lẽ là cô đơn lâu dài, hắn ưa thích nơi có người ở, đặc biệt là rừng núi xanh xanh, dưới chân thực sự. Chỉ cảm thấy hoa cỏ thân nhân, sơn thủy thoải mái, trong lúc vô tình vì đó tâm thần khoan thai. Ngoài ra, chỉ có thị trấn mới có thể tìm kiếm Bách Kim Các, tìm kiếm Vi Xuân Hoa cùng các huynh đệ tung tích, mà hai vị đồng bạn vẫn là dẫm chân tại chỗ. Vô Cữu cười nói, khách sạn chi phí đều tính cho ta, hữu duyên kết giao hai vị huynh đệ tốt. Chính là chuyến đi này không tệ a. Ai nha, này như thế nào có thể? Không cần nhà mình linh thạch. Đương nhiên có thể. Quy huynh, không cần thiết cô phụ rồi cơ tiền bối hảo ý. Cũng không sợ cơ huynh trò cười. Ta chuyến này vẻn vẹn mang theo 200 linh thạch. Lại phải mở tiêu, lại phải tu luyện, khó tránh khỏi túng quẫn. Ha ha, người ta đã nhiều ngày chưa từng nghỉ trọ khách sạn. Đêm nay phải thật tốt nghỉ ngơi một phen, lại cao hơn cảnh giới. Vậy không thể rời bỏ linh thạch. Quy Nguyên quên rồi biểu đạt cảm khái. A Niên cũng là ha ha vui vẻ, mà Vô Cữu cũng có quẫn bách thời điểm, cho nên khéo hiểu lòng người. Huống chi nhiều rồi hai vị đồng bạn, liền tại che lấp hành tung, vậy liền tại tìm hiểu tin tức. Còn nữa nói rồi, hắn không thiếu linh thạch, mà là thiếu khuyết ngũ sắc thạch, thiếu khuyết hàng ngàn hàng vạn ngũ sắc thạch. Ba người tiếp tục hướng phía trước, chạy lấy Thiết Sơn Trấn đi đến, xuyên qua đường phố, mua rồi vài hũ rượu lâu năm, lại tại hai bên đường phố cửa hàng bên trong đãi rồi mấy bình đan dược cùng mấy cái ngọc giản. Sau đó tìm rồi nhà trọ ở xuống. Trên thị trấn mặc dù nhân khẩu đông đảo, mà tu tiên giả bất quá 20-30 số lượng, mà lại nhiều vì luyện khí, trúc cơ tiểu bối, nhân tiên phía trên cao thủ thì là lác đác không có mấy. Mà chỗ ở khách sạn chính là ở vào thôn trấn đầu bắc một cái sân nhỏ. Có cái tên không tệ, Nghênh Tiên Các. Vô Cữu cầm ra 6 khối linh thạch, muốn rồi 3 gian phòng trên, lại sẽ mua sắm rượu lâu năm. Mỗi người đưa 2 vò xem như mời khách, mà ăn không ở không, không cần nhà mình bỏ tiền. Quy Nguyên tâm tình cực kỳ vui mừng, muốn dẫn lấy A Niên 4 phía dạo chơi, thừa cơ được thêm kiến thức, có lẽ có thể kết giao mấy cái trí thú hợp nhau đạo hữu cũng chưa biết chừng. Vô Cữu thì là khoát tay áo, một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hơn 20 gian nhà đá tử làm thành một cái sân nhỏ, bốn phía sắp đặt đơn sơ trận pháp cấm chế. Đây cũng là Nghênh Tiên Các khách sạn. Vô Cữu hướng đi sân nhỏ sườn đông một gian phòng ốc. cũng chính là phòng trọ chỗ tại. Hắn cầm ra ngọc bài huy động, mở ra cấm chế, đẩy cửa nhập phòng, sau đó đóng lại cửa gỗ. Một cái vắng người đứng yên ở nguyên nơi. Phòng chỉ có 2-3 trượng lớn nhỏ, chật chội âm u, mà lại công trình đơn sơ. Xa xa không để dã ngoại hoang vu trống trải mát mẻ. Chắc chắn ở chỗ này chỗ tốt. Trừ rồi trước đó nói tới tàng hình biệt tích, tìm hiểu tin tức, tìm kiếm bách kim các. Còn có một cái nguyên do, chính là tránh đi Quy Nguyên cùng A Niên, để tránh kia hai tên gia hỏa nhìn ra nhà mình sơ hở. Thần thức tản ra, thoáng qua sông ra khách sạn, tràn qua toàn bộ thị trấn, chợt tức lại chợt nhưng quay lại, mà chính là thần thức vút qua ở giữa đường phố, phòng xá, cây rừng, trạch viện, gia cầm, gia súc, cùng với hàng trăm hàng ngàn thần sắc gương mặt, muôn hình muôn vẻ hỉ nộ ái ố, lập tức thu hết đáy mắt, mà mặc kệ phàm là tục già trẻ, hay là tu sĩ, xa gần cũng không khác thường, vô cứu phiết lấy khóe miệng, gật lấy đầu, vung lên vạt áo, ngồi tại trên giường, lần này cùng Quy Nguyên, A Niên kết bạn, là muốn tiến về Dực Tường Sơn Trang, mà Dực Tường Sơn Trang lại ở nơi nào, hắn không biết rõ, bởi vì hắn nắm giữ đồ giản, đều không có làm đánh dấu rõ ràng, nhưng từ Quy Nguyên trong miệng biết được, Dực Tường Sơn Trang có khác cái địa danh, rộng làm người biết, chính là Trường Phong Cốc, Thiết Sơn Trấn, cách Trường Phong Cốc, chỉ có vạn dặm xa, ngự kiếm mà đi. Cũng bất quá 3-4 ngày lộ trình, đến từ hải ngoại Quy Nguyên cùng A Niên, tức sẽ đạt thành bái nhập cao nhân môn hạ tâm nguyện. Mà hắn vô cữu đối với Dực Tường Sơn Trang, không chỉ không có chút nào hứng thú, ngược lại cố kỵ trùng điệp, bởi vì Dực Tường Sơn Trang vĩ giới tử, chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, hắn sẽ không ngốc đến đưa đi lên cửa, nói cách khác mấy ngày sau. Hắn cùng Quy Nguyên, A Niên, đem mỗi người đi một ngả. Tiếp xuống, hắn đem tiếp tục tìm kiếm Bách Kim Các. Chỉ cần Vi Xuân Hoa cùng các huynh đệ không việc gì, hắn tin tưởng sớm muộn cũng sẽ có trùng phùng ngày đó. Bất quá, vị kia tiên nhi lại tại phương nào? Chẳng lẽ nói, nàng liền như năm đó Ngọc Công Tử, hoặc Sửu Nữ huynh đệ, một khi bỏ qua, lại không tung tích, trong phòng không có cây đèn, cũng không có minh châu chiếu sáng, vô cữu ngồi tại hắc ám bên trong, ý nghĩ chuyển động không ngừng, trước đó chỉ muốn chạy tới Lô Châu, tìm tới Sửu Nữ huynh đệ, công bố thân thế của nàng, lại biết rõ ràng Ngọc Thần Điện phong cấm thần châu ngọn nguồn. Mà bây giờ nhìn đến, ngay lúc đó dự tính ban đầu, không khỏi quá mức đơn giản. Vậy quá mức nghĩ đương nhiên, bây giờ Ngọc Thần Điện đã biết hắn vô cữu lai lịch, quỷ tộc Quỷ Xích cùng yêu tộc Vạn Thánh Tử cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, lần này Lô Châu hành trình đã là biến số khó lường, nguy cơ trùng trùng, một khi hắn tiết lộ hành tung, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, mà chỉ bằng địa tiên 3 tầng tu vi, cùng 12 vị nguyệt tộc dũng sĩ, lại nên như thế nào đối mặt kia vô số cao thủ. Vô cữu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một hồi mờ mịt, không chịu được lắc lắc đầu, tuy nói sớm đã phòng ngừa chu đáo, lấy tay ứng đối, mà mặc kệ là 12 giáp bạc vệ, vì ra, vẫn là nơi chật hẹp nhỏ bé Thanh Sơn Đảo, đều khó mà chống lại quỷ tộc cùng yêu tộc. Không nói đến còn có một cái càng cường đại hơn Ngọc Thần Điện. Nhưng dù sao không thể chui vào Lô Châu, chẳng làm nên trò trống gì, lại lặng lẽ chạy đi à. Nếu thật như thế, vài lần sinh tử, chấp nhất đến nay, lại vì cái nào vậy? Giúp đỡ, cố không thể thiếu, mà tự thân tu vi, mới là đặt chân căn bản. Vô cữu nghĩ đến đây, tâm thần nội liễm, chỉ gặp khí hải bên trong, một cái cởi chuồng người tí hon màu vàng mà, cũng tương tự tại khoanh chân mà ngồi, cũng một tay chống cằm, nhíu mày nghĩ kỹ nghĩ, tâm thần khiên động, hắn bỗng nhiên nhảy người lên, truy đuổi bốn phía xoay quanh kiếm mang, mũi chân nhẹ điểm, một kiếm thiên su, hai kiếm thiên tuyền, ba kiếm thiên cơ, bốn kiếm thiên quyền, ngũ kiếm ngọc hành, sáu kiếm khai dương, mà đạp về bảy kiếm, hắc mang lóe lên, dưới chân đạp không, thân thể lăn lộn, lần nữa nhảy lên trong nháy mắt, lại một phân thành hai, hóa thành hai cái giống nhau như đúc tiểu nhân, mà trong đó bản tôn, lộ ra cực kỳ bướng bỉnh, quyền đấm cước đá, đem một cái khác, chính mình đẩy hướng khí hải bên ngoài. Cùng đó nháy mắt, nguyên bản độc ngồi vô cữu, trên thân tia sáng lóe lên, theo đó đối diện trên giường, đột nhiên nhiều rồi một cái khoanh chân mà ngồi bóng người. Cùng hắn dịch dung trước tướng mạo giống như đúc, mà lại mặt mày linh động, nghiễm nhiên chính là một cái khác vô cữu, mà hắn biết rõ, chỉ cần vui lòng, đối phương tùy thời tùy khác đều có thể biến thành cơ tán nhân. Cũng chính là hắn dưới mắt bộ dáng, quỷ tộc có huyền quỷ phân thần pháp môn, phân ra đến là âm thần, mà hắn tiêu hao nhiều năm khổ tu, từ bên trong lĩnh hội đến rồi phân thần phân thân chi thuật. Này một cái khác vô cữu, chính là hắn nguyên thần phân thân, mà bản nhân cùng phân thân ở giữa, nhìn như giống nhau, chí ít người ở bên ngoài trong mắt, khó mà nhìn thấu mánh khóe, mà giữa hai bên, vẫn là có chỗ khác biệt, đối phương quần áo, chính là pháp lực chỗ hóa, mà lại pháp lực tu vi, chỉ có địa tiên một tầng, càng vì quỷ dị là, nó trong lúc vô tình mở ra bàn tay phải, lúc này vô cữu, trăm cay nghìn đắng, rốt cục đi vào Lô Châu bản thổ, mà đối mặt rất nhiều cường địch, cùng với không biết tiền đồ, khó tránh khỏi có loại lực bất tòng tâm mờ mịt, mà khi hắn nhìn thấy chính mình tu ra phân thân, trong lòng phiền muộn lập tức rất là làm dịu, mà hắn vừa định nhếch miệng mỉm cười, lại không khỏi có chút khẽ giật mình, cái đó là phân thân ngồi tại ba thước bên ngoài, cũng là khóe miệng hơi vểnh, lại giơ tay phải lên, lên tiếng nói, ha ha, đây là ánh trăng chi ấn, lòng bàn tay của hắn, quả nhiên có cái ấn ký, nhàn nhạt, mang theo cổ quái tinh mang, nói bậy nói bạ, vô cữu giơ lên bàn tay phải, lòng bàn tay lập tức bày biện ra một cái nhàn nhạt hình tròn ấn ký, lại đen trắng rõ ràng, giống như hai mảnh trăng khuyết, hoặc hai đầu con cá đầu đuôi ngoài hàm, mà lại liền thành một khối. Bản nhân mới là ánh trăng chi ấn, đến từ thượng cổ nguyệt tộc truyền thừa, đã thấy phân thân hai mắt khẽ đảo, uể oải nói, vạn sự vạn vật, đều có mở đầu, ngươi lại không phải người thời thượng cổ, thế nào biết ánh trăng chi ấn tồn tại, ta mới là thượng cổ khởi nguyên chỗ tại, tiểu tử im miệng, ai u, càn rỡ nha, hắc hắc, quá khen rồi. Hắc ám bên trong trên giường gỗ, hai người nam tử đối lập mà ngồi, một cái sắc mặt khô vàng, thần sắc hèn mọn, một cái mi thanh mục tú, thoải mái bất phàm, mà cho dù cả hai tướng mạo khác biệt, lại lời nói âm thanh giống nhau, giọng điệu ngôn từ vậy tương tự, giữa lẫn nhau đối chọi đối lập, lại riêng phần mình làm không biết mệt, quỷ dị như vậy tình hình, hoặc cũng có hứng thú. Mà trong đó tịch mịch bất đắc dĩ, hoặc vậy cam khổ từ từng. Quả nhiên, sau một lát, đấu võ mồm hai người đột nhiên ngừng lại rồi, cũng mang theo tự diễu giọng điệu, chăm miệng một lời than thở. Ai, chính mình bồi tiếp chính mình nói chuyện, cũng không tệ, quang mang chớp động, phân thân biến mất, trong phòng chỉ còn lại có vô cữu một người. Nhưng lại nhíu lại lông mày mà nghi hoặc không hiểu. Phân thân chính là nguyên thần chỗ hóa. Tu vi, thần thức, cùng với ngôn hành cử chỉ, đều là đến từ bản tôn. Cái gọi là lẫn nhau đấu võ mồm, đơn giản hắn tự quyết định mà thôi. Bất quá, phân thân truyền thừa ánh trăng chi ấn, vẫn là để hắn thật bất ngờ, mà làm hắn càng thêm kinh ngạc là, kia tinh mang ấn ký, mặc dù bắt nguồn từ ánh trăng chi ấn, mà cả hai lại hoàn toàn khác biệt, lúc này khí hải bên trong, có lẽ là lộn nhảy mệt mỏi, người Tí Hon màu vàng mà lại trở lại chỗ cũ, mà còn chưa tọa hạ, lại một cái bé gái bốc rồi đi ra, chính là nguyên thần phân thân, lẫn nhau kề vai sát cánh dây dưa, cũng ngầm hiểu vậy đồng thời giơ lên một cái bàn tay nho nhỏ. Chỉ gặp riêng phần mình lòng bàn tay bên trong, một cái là tinh mang ấn ký, một cái là trắng đen ấn ký, chợt tức lẫn nhau hòa làm một thể, còn sót lại dưới bản tôn nguyên thần, mà trắng đen ấn ký còn tại, tinh mang biến mất không còn tăm tích. A, đến từ thượng cổ ánh trăng chi ấn, hẳn là có khác huyền diệu. Vô Cửu nhìn chằm chằm khí hải nguyên thần, đang muốn suy nghĩ một phen, bỗng vẻ mặt khẽ động, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?